Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, sinh tử suy tính. Giờ phút này ta đứng tại trên lòng sông. Trên đỉnh đầu có một cái vòi rồng giống như to lớn đen cột nước trực trùng vân tiêu. Phát ra nổ thật to thanh âm, mà ta chỗ đứng, phương viên trong vòng 10 thước đều không có một giọt nước. Những cái kia hắc thủy bị phục thi pháp thước chỗ phát ra khí tràng ngăn cách bên ngoài, tạo thành một loại vô cùng quỷ dị hiện tượng. Giờ phút này trên người ta bên trong độc rắn bị ta tự thân huyết dịch dọn dẹp hơn phân nửa. Mặc dù thân thể còn có chút cứng ngắc cùng đau đớn, không sống qua động khẳng định là không có vấn đề gì. Bị phục thi pháp thước ngăn cách bên ngoài, những cái kia hắc thủy không biết lúc nào lại đều sẽ chảy ngược trở về. Đã mạng nhỏ đã sống tiếp được, lại ở tại nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Ta trước bò lên trên cái này sông Vong Xuyên lại nói. Phía trên có một viên bỉ ngạn hoa tinh. Cho dù là hiện tại cửu tử nhất sinh, ta vẫn là không có quên cái này chuyện trọng yếu phi thường. Đơn giản hoạt động một chút tay chân, ta có chút phí sức bắt đầu hướng sông Vong Xuyên bên bờ bò đi. Đầu này sông Vong Xuyên vẫn là rất sâu, đáy sông hạ tất cả đều là từng chồng xương trắng, cũng không có cây rong sinh trưởng, cho dù là lòng sông thượng cũng không có, chỉ có bên bờ sinh trưởng bỉ ngạn hoa. Ta dùng cả tay chân, gian nan hướng bên bờ bò đi. Trong lòng còn không hiểu có chút sợ hãi. Cái này phục thi pháp thước làm xảy ra lớn như vậy chiến khí chàng, dẫn tới âm sai kia là tất nhiên. Ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Bị những cái kia âm sai bắt được, đoán chừng ta liền không có hiện tại như vậy may mắn. Phế đi tốt đại lực khí, ta rốt cục leo lên, mệt mỏi hô hô thở nặng. Vốn nghĩ đi tìm gốc kia bỉ ngạn hoa tinh, nhưng là một cái vấn đề khác lại hiện lên ở trong óc. Đó chính là tung bay ở sông Vong Xuyên trên không phục thi pháp thước. Thứ này chính là chúng ta lão Ngô gia bảo vật gia truyền. Muốn so kia bỉ ngạn hoa tinh nhưng chân quý nhiều, ném đi cái gì cũng không thể ném đi nó. Thế nhưng là bảo bối này giờ phút này chính tung bay ở trên đỉnh đầu ta. Ta làm như thế nào đưa nó thu hồi lại trở thành một cái đại phiền toái. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, nhưng gặp kia phục thi pháp thước giờ phút này lại thay đổi một loại nhan sắc. Là loại kia giống như là máu đồng dạng đỏ tươi, mà lại nó còn phóng lấy ra một trận ong ong tiếng vang. Hồng quang tràn đầy, vốn chỉ là kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lấp lóe không yên. Lần này cả thanh phục thi pháp thước đều biến thành xích hồng chi sắc. Đây là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng. Cũng không biết điều này đại biểu có ý tứ gì. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp đem phục thi pháp thước thu hồi. Sau đó hái được bỉ ngạn hoa tinh, mau mau rời đi chỗ thị phi này tốt. Lúc này, ta bóp lên thủ quyết. Căn cứ Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép pháp quyết bắt đầu cùng kia phục thi pháp thước lấy được câu thông, để nó mau chóng trở lại bên cạnh ta. Đường pháp quyết cùng khẩu quyết thôi động thời điểm, ta rất nhanh liền cùng phục thi pháp thước lấy được liên hệ. Bất quá trong lòng lại là không khỏi kinh hãi, tại ta cùng phục thi pháp thước lấy được câu thông thời điểm, ta rõ ràng có thể cảm giác được phục thi pháp thước bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng liệt mà táo bạo khí tức, cường đại dị thường, mà lúc này, chỉ bằng ta giờ phút này tu vi, đã có chút khống chế không nổi cái này phục thi pháp thước. Bất quá, lập tức ta vẫn là liều mạng thúc dục đan điền khí hải, hút vào bốn phương tám hướng linh lực, để điên cuồng vận chuyển. Ta nhất định phải đem phục thi pháp thước một lần nữa thu hồi. Mau một chút rời đi nơi này mới được. Hẳn là không bao lâu, liền sẽ có người phát hiện kề bên này dị thường. Từ nơi sâu xa, ta một lần nữa cảm ứng được phục thi pháp thước. Nó bắt đầu chậm rãi từ giữa không trung phiêu rơi xuống. hướng phía ta bên này tới gần. Phục thi pháp thước càng là cách ta gần, trong lòng ta thì càng cảm thấy có chút tự dưng khủng hoảng. Thứ này cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Giờ này khắc này, ta lại có chút e ngại thứ này, nhưng cũng nói không rõ đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. Lúc này phục thi pháp thước tựa như là một khối nung đỏ khối sắt. Ông ông tác hưởng, theo nó cách ta càng ngày càng gần. Ta cũng bước nhanh đi về phía trước mấy bước, khẽ vươn tay, liền đem kia phục thi pháp thước chộp vào trong tay. Thế nhưng là đương phục thi pháp thước cùng bàn tay của ta sờ đụng nhau thời điểm, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Trong tay phục thi pháp thước đột nhiên biến âm hàn vô cùng. Ta nắm chặt cái này phục thi pháp thước tựa như là cầm một khối vạn niên hàn băng. Kỳ thật, đó cũng không phải ta sợ hãi đầu nguồn, càng khủng bố hơn còn ở phía sau. Kia phục thi pháp thước bên trong đột nhiên đã tuôn ra một cỗ to lớn mà bành trướng lực lượng, hướng phía trong thân thể ta quán thâu tiến đến, nhanh chóng chảy qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Giờ khắc này, đan điền của ta giống như là muốn bạo liệt ra. Cuối cùng là thế nào? Hoảng sợ sau khi ta nghĩ đem trong tay phục thi pháp thước vung rơi xuống một bên. Thế nhưng là thứ này tựa như là dính tại trên tay của ta, làm sao đều vùng thoát khỏi không xong. Cùng lúc đó, bị phục thi pháp thước khống chế kia to lớn đen cột nước đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm ầm. Thanh, một lần nữa lại rơi xuống, đã mất đi khí chàng khóa chặt. Hai bên dòng nước cũng bắt đầu chảy ngược trở về. Lại một lần nữa, ta giống như lại trải qua một loại thời khắc sinh tử suy tính. Không ngừng có to lớn mà không hiểu khí tức thông qua phục thi pháp thước tràn vào trong cơ thể của ta, đến mức trên người ta đều bốc lên từng đoàn màu đen sát khí. Há miệng, cũng có hắc khí từ trong miệng của ta dâng lên mà ra. Trong đầu một trận vù vù, thân thể giống như là bị vỡ ra. Ta hoảng sợ nhìn xem kia phục thi pháp thước, gặp thước trên khuôn mặt màu đỏ chậm rãi tiêu tán, dần dần lại biến thành phấn hồng, từ phấn hồng lại biến thành trắng muốt, lại sau đó, liền không có sau đó, bởi vì thân thể của ta đã đạt đến một loại cực hạn. Loại kia không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức không ngừng đánh thẳng vào ta, rửa sạch thân thể của ta, sau đó đầu óc trống rỗng, ta khẽ đảo đầu, trực tiếp ngất đi. Làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện trong tay vẫn là cầm cái kia thanh phục thi pháp thước. Lúc này phục thi pháp thước đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, đen tựa như là một khối than củi, cuối cùng chấm đỏ mà cũng không nhấp nháy nữa không chừng. Nó lẳng lặng nằm trong tay ta, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy đều giống như trải qua một giấc mộng, mà lại là dị thường đáng sợ mộng cảnh. Liền kia vong xuyên nước sông cũng thay đổi ngực phẳng như gương. Thật tựa như là cái gì cũng không xảy ra. Ta không biết ta ngủ mê bao lâu. Có thể là một đoạn thời gian rất dài. Cũng có thể là 1-2 phút. Bất quá ta cảm thấy cái sau khả năng tương đối lớn. Nếu như ta mê man thời gian rất dài, chỉ sợ âm sai cũng sớm đã tìm tới. Thức tỉnh về sau ta chợt liền bò đứng lên, đem kia phục thi pháp thước một lần nữa thu vào. Cổ họng không hiểu có chút ngứa, ta ho khan một tiếng, lại từ trong miệng phun ra một ngụm hắc khí, liền trong lỗ mũi cũng phun ra một chút. Cũng không biết những hắc khí này là chút cái quái gì. Vừa rồi kia phục thi pháp thước đối ta đã làm những gì? Ta duy nhất biết đến là, ta nhất định phải mau sớm rời đi chỗ thị phi này. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.